Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, phần 320. Chương 320 chương hồi 320 Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đi theo nam tử đi vào Hắc Thổ Thành lao. Tù, nam tử quả nhiên không có nói thật. Hắn lúc trước nói thi triển nguyên rủa người đã rời đi Hắc Thổ Thành. Hiện giờ lại nói người còn ở. Bất quá khi đó Nghiêm Mặc còn không có vì hắn cởi bỏ nguyên rùa. Nói vậy cởi bỏ nguyên rùa là cáo chi lời nói thật một cái tất yếu điều kiện. Nghiêm Mặc bổn không muốn Nguyên Chiến đồng hành. Nhưng Nguyên Chiến không yên tâm một hai phải theo tới. Tới rồi cửa, nam tử liền sợ hãi mà nói người nọ chỉ thấy một người. Những người khác không thấy. Nếu không liền sẽ thi lấy nguyên rùa, Nghiêm Mặc hiện tại trên tay chỉ có 30 tín ngưỡng điểm. Nào dám làm Nguyên Chiến lại chung một cái nguyên rùa. Lập tức làm hắn lưu tại cửa chờ, Nguyên Chiến ngoài miệng đáp ứng. Trong lòng lại tính toán từ ngầm cùng qua đi. Kia thi triển chú thuật người ở Hắc Thổ Thành chờ đợi 5 năm liền vì chờ tới một cái có thể cởi bỏ. Hắn nguyền rủa người. Hắn nghĩ như thế nào đều không yên tâm, nam tử ở lao tù tựa hồ có một chút tiểu quyền lợi. Hắn mang theo thay đổi Hắc Thổ Thành bình dân giả dạng che khuất diện mạo Nghiêm Mặc tiến vào lao tù. Cũng không người cản lại. Gặp được có người dò hỏi. Liền nói là thân nhân thăm xem, Hắc Thổ Thành lao ngục tựa hồ phân tầng. Nhất thượng tầng đều là rất nhiều người tễ ở một cái nhà tù chung. Tiến lao ngục, tanh tưởi, mùi máu tươi xông vào mũi. Kêu thảm thiết, đánh chửi thanh không dứt bên tai, nam tử không có vì hắn tiến hành tham quan giải thích. Chỉ mê đầu mang theo hắn đi phía trước đi, tới rồi một tầng cuối. Xuất hiện một đạo hẹp hòi đi xuống thông đạo. Tầng này phần lớn đều là đơn nhân gian. Cũng không giống tầng thứ nhất tù phạm như vậy ầm ĩ hỗn loạn. Tầng này thực an tĩnh, không cần nhiều xem. Nam tử nhỏ giọng cảnh cáo một câu, Nghiêm Mặc thu hồi. Đánh giá tù phạm ánh mắt, nơi này quan đều là ta thành có diện mạo người. Còn có một ít địa vị đặc thù. Nam tử hàm hồ nói. Bước chân đi được càng mau, nơi này nhà tù như thế nào đều không có môn cùng khóa cửa. Khóa cửa, người nói then cửa, muốn cái kia làm gì? Chúng ta ngục tốt chung có sức lực đại thần huyết chiến sĩ. Hắn có thể trực tiếp đem làm tù lan cột đá rút lên lại cắm vào đi. Như vậy cũng không sợ có người mở cửa xoan chạy trốn, nguyên lai thần huyết chiến sĩ còn có thể như. Vậy dùng, Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Nơi này tù phạm không có thần huyết chiến sĩ. Nam tử quay đầu lại, dùng xem đồ quê mùa ánh mắt nhìn quét Nghiêm Mặc. Phạm sai lầm thần huyết chiến sĩ như thế nào sẽ quan đến nơi đây? Bọn họ đều bị nhốt ở thần điện lao tù, thì ra là thế. Nghiêm Mặc cho rằng kia nguyền rủa giả liền. Tại đây một tầng, không nghĩ tới tầng này phía dưới còn có một tầng, tầng thứ ba âm u ẩm ướt. Trên mặt đất đều sinh đầy rêu xanh. Người đạp lên mặt trên không cẩn thận còn sẽ trượt, nơi này đã thật lâu không có người tới đi. Nghiêm Mặc bản thân liền có đêm coi năng lực. Hơn nữa phía trước nam tử trên tay cây đuốc. Đem tầng thứ ba mặt đất xem đến rõ ràng. Rêu xanh dẫm lên đi liền lưu lại một dấu chân. Mà ở bọn họ phía trước. Rêu xanh đều hoàn hảo không tổn hao gì. Tầng này lao ngục còn có thể nghe được giọt nước thanh. Bên trong không gió lại âm hàn đến xương. Nghiêm Mặc chú ý tới. Tầng này nhà tù phần lớn không? Có liền tính ở người. Kia cũng không giống cá nhân. Có trong phòng giam trực tiếp nằm không người thu thập thi cốt tầng thứ ba giống nhau không cần. Nam tử quay đầu lại giải thích nghe được bước chân cùng nói chuyện thanh. Đi đầu trong phòng giam tù phạm mãnh mà bổ nhào vào tù lan thượng. Duỗi tay hướng Nghiêm Mặc chộp tới. Trong miệng cũng phát ra nghẹn ngào tiếng kêu, không cần để ý đến hắn. Người nọ đầu lưỡi bị cắt. Nửa năm trước quan tiến vào. Sống không được bao lâu, Nghiêm Mặc nhìn đến còn có một gian trong phòng giam người giật mình. Nhưng người nọ tựa hồ đã không có nhiều ít thể lực. Hắn vừa động, hai chỉ lão thử từ hắn chân hạ chạy ra tới. Một lát sau, xem người nọ bất động lại phát tới, lại xem mặt khác nhà tù. Tựa hồ tầng này chỉ có này hai cái người sống, có người cấp tầng này tù phạm đưa ăn sao? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi, đưa ăn. Nam tử kinh ngạc, ai sẽ cho bọn họ đưa ăn? kia bọn họ như thế nào sống sót? Liếm trên tường nhỏ giọt tới thủy, ăn rêu xanh, ăn sâu, lão thử, tổng có thể sống sót, sống không nổi đều đã chết. Nam tử đương nhiên địa đạo, người nọ cũng như vậy. Ân, hắn còn sống, tồn tại, nam tử nhẫn nại cái gì nói? Hắn nói qua, nếu hắn đã chết, ta cũng sẽ chết, vậy ngươi sẽ không sợ đói chết hắn. Ngươi cũng đi theo tử vong. Hắn làm ta không cần phải xen vào hắn, càng không chuẩn tới gặp hắn, trừ phi ta nguyền rủa giải trừ, đem giải trừ nguyền rủa người mang đến. Nếu không ta chỉ cần tới gần tầng thứ ba, hắn liền sẽ làm ta cả người đau đớn. Nam tử lại hận lại sợ, này tầng thứ ba bình thường cũng không có người tới. Chỉ có quan tân phạm nhân thời điểm, Nghiêm Mặc trong lòng toát ra một cái mơ hồ ý tưởng. Lại hỏi, hắn bị tội danh gì đóng tiến vào? Lợi dụng vu thuật hành lừa. Vốn dĩ giống hắn như vậy vu giả sẽ bị quan đến thần điện lao tù. Nhưng là lúc ấy tới khảo vấn hắn thần điện người hầu phán đoán hắn cũng không có nhiều ít vu lực. Chính là cái kẻ lừa đảo, đã bị quan đến nơi đây tới. Nam tử trong thanh âm hàm chứa mơ hồ trào phúng. Tựa hồ đối thị thần không có nhìn ra tên này nguyền rủa giả đặc thù mà rất là bất mãn, Nghiêm Mặc. Tưởng nam tử đại khái là nghĩ nguyền rủa giả chết đi. Đáng tiếc hắn làm hắn không chết, cũng không dám lộng chết hắn. Chỉ có thể đem hắn trả thù tính mà ném đến tầng thứ ba. Vẫn là kia nguyền rủa giả cố ý yêu cầu bị quan đến tầng thứ ba. Tới rồi, người khác đã bị nhốt ở cuối kia gian nhà tù. Nam tử xa xa đứng lại, tựa hồ liên tiếp gần kia gian nhà tù đều không muốn, Nghiêm Mặc dương mắt nhìn lên. Trước nhìn đến một đoàn mơ hồ, chờ đôi mắt chậm rãi thích ứng sau mới thấy rõ kia gian cuối trong phòng giam oa một cái tóc rối. Tung người, tóc rối tung người động hạ, như là ngồi dậy, rốt cuộc, làm ta chờ tới rồi. Thanh âm thực nghẹn ngào, phát âm còn có chút cứng đờ. Tựa hồ người này đã thật lâu không nói gì, ta đem người mang đến. Nam tử thanh âm phát run, tựa hồ đối người này sợ hãi thâm thực với tâm, một đạo hắc ảnh từ trong phòng giam bay ra. Nam tử không dám tiếp, hắc ảnh rơi xuống trên mặt đất phát ra giòn vang, Nghiêm Mặc nhìn ra hắc ảnh là một cái túi da. Kỳ quái, nơi này tù phạm bị quan tiến vào khi sẽ không soát người sao? Bất quá có lẽ tên này tù phạm không thể dùng lẽ thường luận. Đó là ta đáp ứng cho ngươi thù lao. Ngươi có thể lấy đi lan. Tóc rối tung người ta nói tiếng bắt đầu trở nên bình thường. Nghe được ra tới là một người lão nhân, nam tử nhặt lên túi ra. Mở ra nhìn nhìn, trên mặt hiện lên một mạt mừng như điên. Đem túi ra bay nhanh mà nhét vào trong lòng ngực. Xoay người liền muốn chạy, đứng lại. Đừng quên ta đã từng cùng ngươi đã nói cái gì. Nếu ngươi đem chuyện của ta nói cho người khác, bất luận cái gì một chút việc nhỏ, trong vòng 3 ngày, ngươi cùng người nhà của ngươi liền sẽ chết hết ta. Ta biết, nam tử nuốt nước miếng, đầu óc một lần nữa trở nên thanh tỉnh. Lúc gần đi còn không quên cùng Nghiêm Mặc nói thanh, ta liền ở trên cùng. Ngươi phải đi về liền đi lên tìm ta, Nghiêm Mặc đối hắn gật gật đầu. Nam tử rời đi, tầng thứ ba lao ngục chỉ còn lại có 4 cái người sống. Bất quá phía trước 2 người cách đến xa, bên này nói chuyện, bên kia căn bản nghe không được, nam tử đã đem cây đuốc mang đi. Trong phòng giam nháy mắt một mảnh hắc ám, nhưng thực mau. Một mạt phù quang từ Nghiêm Mặc sở chạm đối diện trong phòng giam dâng lên. Phù quang càng ngày càng sáng. Độ sáng cùng nhan sắc tựa như một chản ước 15 ngói màu vàng bóng đèn, Nghiêm Mặc ngưng thần. Nhìn kỹ, kia tạo thành phù quang đồ vật là đại lượng cùng loại đom đóm sáng lên tiểu trùng. Tóc rối tung lão nhân đem ngăn trở đôi mắt tóc rối đẩy ra. 5 năm, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi. Lại đây, làm ta hảo hảo xem ngươi, Nghiêm Mặc đứng ở âm u chỗ không có tới gần. Ngươi là ai? Vì cái gì làm ta lại đây? Lão nhân đột nhiên biến sắc mặt. Ngươi bao lớn rồi? Lại đây làm ta thấy rõ. Thanh âm này như thế nào nghe tới so với hắn còn già nua. Nghiêm Mặc không nhúc nhích. Lão nhân giống. Lại đây. Nghiêm Mặc cảm thấy hướng chính mình cánh tay toàn đồ vật run lên. nhưng cũng chỉ là như vậy. Này ngoạn ý ở chui vào hắn cánh tay sau liền không lại hướng lên trên chạy. Vu Quả ngăn trở nó, nhưng Vu Quả cũng không có biện pháp đuổi đi nó. Càng bởi vì đối phương khó ăn không muốn cắn nuốt, kia đồ vật tựa hồ cũng tương đối kiêng kỵ Vu Quả. Đãi ở cánh tay cũng không dám lộn xộn, thẳng đến lão nhân này đối hắn gầm rú, gì? Người thế nhưng có thể khống chế tiểu bảo bối của ta. Không tồi, thực hào. Lão nhân đứng lên, tùy tay liền đem nhìn như kiên cố lao tù hàng rào cấp bẻ gãy. Còn đối hắn vẫy vẫy tay, tiến vào, Nghiêm Mặc chứng thực chính mình phỏng đoán. Này lao tù căn bản quan không được tên này nguyền rủa giả. Thậm chí người này rất có thể cố ý chọn lựa này gian nhà tù tới. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lão nhân lại lần nữa tiếp đón, Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Cất bước đi vào, lão nhân chờ Nghiêm Mặc đi vào tới. Đem bẻ gãy thạch hàng rào một lần nữa đối hảo, Nghiêm Mặc xem đến rõ ràng. Thạch hàng rào mặt vỡ chỗ thực mau liền một lần nữa dính hợp hảo. Chút nào nhìn không ra từng bị bẻ gãy dấu vết, ngươi là khống thổ chiến sĩ. Ha ha, không, ta là một người vu giả. Này chỉ là tiểu xiếc. Lão nhân chuẩn bị cho tốt hàng rào quay đầu lại. Liếc mắt một cái thấy rõ Nghiêm Mặc tướng mạo. Lập tức la lên một tiếng. Chỉ vào Nghiêm Mặc liền bắt đầu che ngực không ngừng thở hổn hển. Ngươi ngươi ngươi. Như thế nào so với ta còn lão? Lão nhân như là tức điên. Chỉ vào Nghiêm Mặc ngón tay đều đang run rẩy, Nghiêm Mặc đơn giản vén lên áo choàng. Lộ ra toàn cảnh, lão nhân vừa thấy Nghiêm Mặc toàn bạch đầu tóc. Già nua ra mặt, tức khắc bước chân lảo đảo. Bi thống mà hô to một tiếng. Hảo ngươi cái chết phì tượng. Thế nhưng gạt ta, lão nhân tức giận đến giống to. Cuối cùng thế nhưng ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, 5 năm, 5 năm a. Ta hoa 5 năm thời gian ở Hắc Thổ Thành chờ đợi. Kết quả, ô ô, ta đều phải đã chết. Chết phì tượng còn như vậy khi dễ ta. Ô ô, ta không sống không sống. Lão nhân khóc lóc thế nhưng bắt lấy thạch hàng rào liền đem đầu hướng lên trên. Đâm, phanh phanh phanh, thanh thanh đều đâm cho vững chắc, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, ta còn không phải là sẽ nguyền rủa sao? Bọn họ liền đều chán ghét ta. Đều ước gì đuổi ta đi. Thế nhưng không tiếc lừa gạt ta. Ta hận bọn hắn hận bọn hắn. Khụ, vị này. Xin hỏi ngài vu danh là. Lão nhân bỗng chốc quay đầu. Đỉnh hông toàn bộ chán. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Nói. Ngươi có phải hay không bọn họ phái tới cố ý khi dễ ta. 5 năm. Vừa lúc ở 5 năm cuối cùng một tháng. Người bài trừ ta nguyền rủa, đặt tới thấy ta điều kiện. Hừ, nói, ngươi có phải hay không cố ý? Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, duỗi tay chọc lão nhân cánh tay một chút. Ngươi vì cái gì muốn nguyền rủa người kia? Vì cái gì muốn ở Hắc Thổ Thành chờ thượng 5 năm? Bởi vì, lão nhân thực ghét bỏ mà mở ra Nghiêm Mặc ngón tay. Không cần loạn chọc, tiểu tâm ta nguyền rủa ngươi. Nghiêm Mặc sờ sờ chính mình mặt. Xem ra ngươi nguyền rủa vô lực cũng chẳng ra gì, ngươi nói cái gì? Lão nhân nổi giận, đừng tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản tiểu bảo bối của ta. Ta liền không đối phó được ngươi. Ta có rất nhiều thủ đoạn làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghiêm Mặc không để ý đến hắn tàn nhẫn lời nói. Nếu ngươi thật sự thực ghê gớm, ta là nói ngươi vô lực rất cường đại nói. Ngươi vì cái gì không có nhìn ra ta bộ dáng này là bị nguyền rủa cái gì? Lão nhân đột nhiên nhào hướng Nghiêm Mặc cho dù có sở phòng bị vẫn là bị hắn phát. Gục lão nhân phủng trụ Nghiêm Mặc mặt, liếm láp giường như nhìn kỹ. Càng xem hắn càng sợ kỳ. Ngươi bị nguyền rủa, ngươi bộ dáng này không phải ngươi nguyên lai bộ dáng. Không, không có khả năng, ta một chút đều nhìn không ra tới. Trên đời này không có khả năng có so với ta nguyền rủa càng cường đại người. Trừ phi nguyền rủa ngươi chính là thần. Ngươi nói đúng, cái gì? Lão nhân dạy ra, Nghiêm Mặc ngồi dậy. Đem đè ở trên người lão nhân đẩy ra. Ta bộ dáng này chính là bị thần nguyền rủa. Xem như ta không nghe lời trừng phạt, lão nhân trên mặt biểu tình chia làm hai bộ phận. Bên trái viết không tin. Bên phải viết hưng phấn. Nghiêm Mặc lại lần nữa duỗi tay chọc lão nhân. Đem ta trên người cái kia đồ vật làm ra tới. Ta còn có việc. Không công phu cùng ngươi dây dưa. Lão nhân đắm chìm ở thế giới của chính mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Trong miệng nhắc mãi. Chẳng lẽ chết vì tượng thật sự không gạt ta? Đúng vậy. Hắn làm sao dám gạt ta? Hắn sẽ không sợ ta nguyền rủa hắn. Ha ha. Đối. Hắn nhất định không dám gạt ta. Ngươi nguyên lai bao lớn rồi? Ngươi nhớ rõ chính mình tuổi sao? Đại khái cũng đúng. Lão nhân nỗ lực đoan chính chính mình biểu tình. Thực nghiêm túc mà dò hỏi Nghiêm Mặc. Đại khái 17 tuổi. A. Lão nhân hưng phấn mà hai tay nắm tay nhét vào bên miệng. Hai mắt toát ra kích động quang mang. Nghiêm Mặc mắt thấy không đúng. Vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên. Lão nhân hưng phấn mà giang hai tay cánh tay lại muốn bổ nhào vào Nghiêm Mặc trên người. Bị có chuẩn bị Nghiêm Mặc ngăn trở, lão nhân không để bụng. Bắt lấy Nghiêm Mặc cánh tay liên tục vuốt ve vài hạ. Đem Nghiêm Mặc sờ đến nổi da gà thẳng khởi, theo sau lão nhân lại hưng phấn đến đầy đất loạn bò. Không đúng, nhân gia không phải loạn bò, mà là rất có mục đích địa bò đến bên phải dựa vô trong góc tường. Tiếp theo nâng lên bàn tay ra sức trên mặt đất chụp vài cái. Kia chỗ góc tường mặt đất vô thanh vô tức liệt khai một cái hình tròn đại động tới. Tiến vào, lão nhân vui vẻ mà đối Nghiêm Mặc lại lần nữa vẫy tay, Nghiêm Mặc ôm đã tới chi tắc tùy theo tâm. Tình, đi theo lão nhân bò tiến cái kia huyệt động không lớn. Nhưng bốn vách tường thực bóng loáng, nhìn dáng vẻ đã tồn tại một đoạn thời gian. Ít nhất không phải sắp tới sở làm, lão nhân ở phía trước bò đến bay nhanh. Tới rồi quẹo vào khẩu còn sẽ dừng lại chờ một chút Nghiêm Mặc. Bởi vì quẹo vào khẩu có khi không ngừng một cái ngã rẽ, Nghiêm Mặc thể lực theo không kịp. Bò một bò liền phải nghỉ một chút. Lão nhân trên đường còn cùng hắn luôn mãi xác định. Ngươi không gạt ta đi. Ngươi thật sự chỉ là bị nguyền rủa đi. Ngươi thật sự không phải một cái so với ta còn lão nhân đi. Nghiêm Mặc trợn trắng mắt. Dựa vào vách tường thở dốc đấm eo. Chuyện này ta tộc nhân đều biết. Ta nói ngươi đào động liền không thể đào lớn một chút, không thể. Nơi này là Hắc Thổ Thành. Cùng mặt khác thành không giống nhau. Động đào đến quá lớn. Sẽ bị bọn họ thần điện tư tế phát hiện. Ta không sợ bọn họ. Nhưng ta muốn ở chỗ này chờ ngươi. Lão nhân móc ra một cái giống bánh giống nhau đồ vật đưa cho hắn. Ăn đi. Có thể cho ngươi hảo quá điểm, Nghiêm Mặc tiếp nhận kia khối nhan sắc phát ám vàng. Vừa thấy liền rất không thể ăn tiểu bánh. Đây là cái gì làm? Nghe nghe, lại liếm một liếm, ngươi đoán. Lão nhân cười tủm tỉm, cũng móc ra một khối đồng dạng tiểu bánh bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Phục linh, nhân sâm, cam thảo, đương quy, nhục quế, Nghiêm Mặc báo ra liên tiếp dược danh, lão nhân đầu tiên là nghi hoặc. Sau bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lần thứ hai lộ ra hưng phấn tươi cười. Ngươi có thể ăn ra bên trong hàm thảo dược. Này đó tên là các ngươi tộc cách gọi sao? Ngươi nói cho ta, ngươi nhìn ra mấy thứ. Nghiêm Mặc cũng là thấy cái mình thích là thèm. Hắn có thể phán đoán này tiểu bánh không phải độc dược. Liền tính là độc dược hắn cũng không sợ. Tuy há mồm nho nhỏ cắn một ngụm, tinh tế nhấm nháp, một lát sau, hắn nói. 12 loại, nơi này cộng đựng 12 loại thảo dược. Trong đó tam vị ta không biết là cái gì thảo dược. Mà ta không biết này tam vị thảo dược chung có một loại là món chính. Cũng chính là dính hợp này đó thảo dược chủ thể. Như là một loại bột mì loại đồ ăn, lão nhân chụp chân cười to. Đi, liền tính ngươi gạt ta. Ta cũng nhận, hy vọng ngươi sẽ không so với ta chết trước. Nghiêm Mặc cũng cười. Yên tâm. Ta khẳng định sống được so ngươi trường, tiểu bánh xuống bụng. Hiệu quả nhanh chóng cũng rõ ràng. Nghiêm Mặc thực rõ ràng mà cảm giác được chính mình thể lực khôi phục. Thả eo đau đều hòa hoãn một ít, hai người lại lần nữa khai bò. Lần này bò sát thời gian càng dài, mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi. Lão nhân đều sẽ móc ra một thứ làm Nghiêm Mặc nhấm nháp cũng nói ra trong đó thành phần. Có rất nhiều thể rắn. Có rất nhiều chất lỏng, Cuối cùng một lần dừng lại, lão nhân móc ra 5 điều sâu thỉnh Nghiêm Mặc ăn. Nghiêm Mặc xem xét, thạch vại trung tướng mạo một chút đều không đáng yêu, giữ tợn loài bò sát, tùy tay bắt lại liền ném vào trong miệng, sâu đều là sống, ném vào trong miệng còn có thể rung đùi đắc ý mà bò động. Nghiêm Mặc biểu tình bất biến, lông mày cũng chưa động một chút, kaki kaki mấy khẩu liền đem 5 điều sống trùng toàn bộ ăn. Lão nhân nhìn Nghiêm Mặc quả thực cùng sắc quỷ xem tuyệt thế mỹ nữ giống nhau, đều ngây ngốc. Nghiêm Mặc tính toán, hơn nữa giúp người nọ giải trừ nguyên rùa, hắn tổng cộng bị khảo nghiệm 6 lần. Ân, đây là khảo nghiệm đi. Hơn nữa khảo thí thời gian trải qua ước 3,5 giờ sau, hai người rốt cuộc bò đến trung điểm, thông đạo cuối xuất hiện một phiến hình tròn cửa gỗ. Phía trước lão nhân đẩy ra cửa gỗ, chui đi vào, Nghiêm Mặc đuổi kịp, thấy được một cái làm hắn cực kỳ kinh ngạc không gian. Hắn hiện tại đã phân không rõ chính mình trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất. Nhưng vô luận ở đâu, đột nhiên nhìn đến một cái lớn như vậy không gian đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cửa gỗ sau phòng không nên kêu phòng mà hẳn là kêu đại điện. Cái này uyển tựa đại điện thật lớn, phòng cũng không trống vắng. Thả rất nhiều bàn đá cùng cái giá. Bàn đá cùng trên giá cũng đều bãi đầy đủ loại dược thảo, xương cốt cùng mặt khác nói không nên lời tên hiếm lạ cổ quái đồ vật. Xuống dưới nha. Lão nhân xem, Nghiêm Mặc còn không có xuống dưới. Ở dưới tiếp đón hắn, cửa gỗ biên có thang dây. Nghiêm Mặc bắt lấy bỏ xuống dưới, lão nhân tại hạ phương phất tay. Cửa gỗ đóng lại, ngươi thông qua ta sở hữu khảo nghiệm. Nghiêm Mặc một chút tới liền nghe được. Những lời này, lão nhân dáng người có điểm lùn, mới đến Nghiêm Mặc bả vai. Hắn giống như không cao hứng muốn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc nói chuyện. Bò tới rồi gần nhất một cái bàn đá thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ta là trên thế giới này vĩ đại nhất nguyên rùa vu sư. Ai đều sợ ta, chính là chết phì tượng. Vu Thành Thần Điện đại tư tế cũng sợ ta. Lão nhân đắc ý địa đạo, ngài đến từ Vu Thành. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Hắn tuy đã có suy đoán, nhưng một khi khẳng định vẫn là sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đúng vậy. Lão nhân chảo chảo mặt. Ta biết ngươi trong lòng có không ít nghi hoặc. Nghe ta từ từ nói cho ngươi nghe, ngài nói. Nghiêm Mặc cũng bò đến trên bàn đá ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lão nhân tựa hồ thực thích Nghiêm Mặc như vậy tùy ý. Xoay cái phương hướng cùng hắn mặt đối mặt. Chết phì tượng năng lực là tiên đoán. Hắn rất ít mở miệng tiên đoán, nhưng chỉ cần nói liền không có không chuẩn. 5 năm trước, hắn tìm được ta, cùng ta nói làm ta đến Trung Thành chi Hắc Thổ Thành chờ đợi. Nói ta vẫn luôn đang tìm kiếm đệ tử đem ở 5 năm nội xuất hiện ở Hắc Thổ Thành. Cho nên ta đi vào nơi này chờ đợi 5 năm. Nghiêm Mặc hai tay hư nắm thành quyền. Hắn cần thiết khắc chế chính mình cảm xúc. Chẳng sợ hắn hưng phấn đến máu đều ở sôi trào. Lão nhân này tuy rằng có điểm không thể hiểu được, nhưng thông qua phía trước 6 lần khảo nghiệm, hắn biết người này tuyệt đối có thực học. Hơn nữa mặc kệ hắn giáo chính là cái gì, chỉ người này đối thảo dược tinh thông liền cũng đủ làm hắn bái sư. Huống chi người này thế nhưng đem thảo dược cùng nguyên rùa kết hợp đến cùng nhau, đây là hắn hoàn toàn không có tiếp xúc quá ngành học. Chính là lại cùng hắn bản thân học tập không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Thậm chí có thể nói hai người hỗ trợ lẫn nhau. Chính là luyện cốt thuật cũng cùng này có không ít tương thông chỗ. Lão nhân còn ở tự mình khoe ra. Ta như vậy vĩ đại nguyên rùa vu sư. Đệ tử đương nhiên không thể tùy tiện thu. Ta đệ tử cần thiết cũng là vĩ đại. Thông minh. Hắn cần thiết tuổi trẻ. Tri thức phong phú. Còn muốn sẽ một chút nguyên rùa thuật. Mà ngươi giải khai ta hạ cấp cái kia vô lễ ngu xuẩn nguyên rùa. Xem như đạt tới cơ bản nhất điều kiện. Đạt tới cơ bản nhất điều kiện người là có thể nhìn thấy ta. Quả nhiên là đạt tới điều kiện mới có thể kích phát che giấu nhiệm vụ. Nghiêm Mặc đời trước không như thế nào chơi qua võng du. Nhưng hắn cũng không đến mức hoàn toàn xa lạ. Hắn này không phải như là được đến trong truyền thuyết đặc thù chức nghiệp truyền thừa. Nhưng cũng không phải như vậy ta liền sẽ đem ta truyền thừa toàn bộ dạy cho ngươi. Trừ phi lại thông qua ta mặt khác khảo nghiệm, mà ngươi toàn bộ thông qua. Lão nhân bắt đầu kích động. ta hài tử, ách, ngươi sẽ biến trở về 17 tuổi sao? Người thần tính toán trừng phạt ngươi tới khi nào? Ngoặc kép, hết chương.